Thiên Kim Giả dựa vào huyền học Bảo Hồng. Chương 101. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Kiều, cô im lặng 2 giây, không nhịn được mở miệng cãi lại. Vị chị gái này à, có phải chị rất giống mẹ chị? Bình thường không thích xem tin tức không? Cô không biết lúc mẹ cô hẹn gặp tôi ở quán cà phê. Chú nhỏ của cô cũng ở đó. Tận mắt chứng kiến mẹ cô phát điên à? Khóe miệng Nguyễn Phỉ cứng lại. Nguyễn Kiều nhắc nhở như vậy, Nguyễn Phỉ mới nhớ ra. Lúc đó cô ta cũng tưởng bóng lưng trên ảnh là Hoắc Minh Trạch. Lúc ở trước mặt mẹ Nguyễn ám chỉ một hồi, ngày hôm sau đối phương liền nhanh chóng đi tìm Nguyễn Kiều. Kết quả là ngày hôm đó đã xảy ra chuyện buồn cười. Cảnh tượng mẹ Nguyễn tìm Nguyễn Kiều nói chuyện, ném xét bị người có tâm ghi lại. Nhà họ Nguyễn bị chế giễu rất lâu. Cha Nguyễn biết được sự việc sau đó đã tức giận với mẹ Nguyễn ngay tại chỗ. Hôm đó tiếng động trong phòng sách rất lớn. Tiếng đồ vật nặng rơi xuống đất nghe rầm rầm, khiến Nguyễn Phỉ cũng giật mình. Sau đó, mẹ Nguyễn ở nhà một thời gian dài. Ngay cả lời mời của mấy vị phu nhân nhà giàu khác cũng không nhận. May mà Nguyễn Phỉ phản ứng đủ nhanh, chủ động đến chỗ cha Nguyễn chịu trận. Nguyễn Kiều nhìn vẻ mặt của cô ta liền biết cô ta đã nhớ ra. Bèn đưa tay vỗ vai cô ta, có phần bất lực cảm thán. Nguyễn tiểu thư, tôi biết cô là con gái nhà họ Nguyễn. Từ nhỏ sống ở nhà họ Trần có lẽ cảm thấy ấm ức. Nhưng cô yên tâm, mấy chục năm tới tôi đảm bảo cô vẫn luôn là con của nhà họ Nguyễn. Tôi rất thích nhà họ Trần, cũng rất thích anh trai Trần Diệu này, sẽ không chạy đến tranh giành những thứ không đâu với cô. Cô cứ yên tâm, không có chuyện gì thì chúng ta đừng liên lạc. Lời nói của Nguyễn Kiều cũng đủ rõ ràng, những ai hiểu tính cách của cô đều biết cô không nói đùa. Nhưng Nguyễn Phỉ sẽ không tin, tại sao Nguyễn Kiều lại đi liên lạc với Hoắc Nam Châu? Trình Huyền, không phải là vì không phục sao? Người phụ nữ này chỉ nói hay thôi. Chắc chắn là vì ở trước mặt Hoắc Nam Châu nên mới giả vờ ra vẻ hiểu chuyện. Thích nhà họ Trần, đây quả thực là câu chuyện cười buồn cười nhất mà cô ta từng nghe. Nguyễn Kiều hưởng thụ cuộc sống của tiểu thư nhà họ Nguyễn 20 năm. Nhà họ Trần là cái gì? Nhà họ Trần hoàn cảnh bình thường, chỉ có Trần Diệu học hành khá hơn người. Hiện tại cùng bạn học lập một công ty game, nhưng kết quả thì sao? Cuối cùng chẳng phải là phá sản rồi sao? Không biết sau này khi Nguyễn Kiều bị người đòi nợ đánh gãy chân, cô ta còn có thể nói ra câu, tôi rất thích nhà họ Trần, thích anh trai Trần Diệu này, hay không? Nguyễn Phỉ cười lạnh trong lòng, chỉ tỏ ra vẻ mặt vô tội. Thực sự xin lỗi, chị không mấy khi quan tâm đến tin tức trên mạng, không rõ chuyện này lắm, nhưng chị vẫn hy vọng Kiều Kiều đến dự tiệc đính hôn của chị. À, chị còn mời cả cha Trần và mẹ Trần, dù sao thì họ cũng là cha mẹ nuôi trước kia của chị. Chị muốn tiếp đãi họ tử tế. Nguyễn Kiều, nghe Nguyễn Phỉ nói vậy, Nguyễn Kiều biết cô ta chẳng nghe vào gì cả. Trợn mắt lên, tiếp đãi họ tử tế. Tôi thấy cô giống muốn tức chết họ hơn. Lười nói thêm với Nguyễn Phỉ. Cô quay đầu nhìn Hoắc Nam Châu đang xem kịch vui. Kéo áo anh, đi thôi, tìm chỗ nào không có ruồi muỗi. Ở đây khó chịu quá. Khi nói đến ruồi muỗi, Hoắc Nam Châu không biết có phải cố ý hay không. Ánh mắt lơ đãng vô tình lướt qua người Nguyễn Phỉ và Hoắc Minh Trạch. Giọng nhàn nhạt, đi thôi. Hai bóng người nhanh chóng biến mất trước mắt. Hoắc Minh Trạch đã đến gần Nguyễn Kiều nhưng không nói được lời nào. Trong lòng nhất thời có chút bực bội, anh ta không nhịn được mở to mắt nhìn bóng lưng của Nguyễn Kiều và Hoắc Nam Châu. Nguyễn Kiều dáng người mảnh mai, đứng bên cạnh Hoắc Nam Châu giống hệt những cặp đôi khác. Không biết hai người nói gì đó, Nguyễn Kiều nghiêng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, lộ ra biểu cảm nũng nịu chán ghét. Hoắc Minh Trạch nhìn mà ngẩn người. Trong ấn tượng của anh ta, có người phụ nữ nào lại lộ ra biểu cảm như vậy với Hoắc Nam Châu không? Không có, nhưng chính vì không có nên Nguyễn Kiều mới trở nên đặc biệt. Bữa tối bắt đầu đúng giờ, Nguyễn Kiều ngồi cạnh Hoắc Nam Châu, nhận được sự yêu ái của bà cụ. Bát trước mặt cô đã đựng thức ăn nhiều đến mức thành một ngọn núi nhỏ. Khóe mắt giật giật, cô vội nói, đủ rồi, cháu ăn như vậy là đủ rồi. Chu Thanh Yến ngồi đối diện Nguyễn Kiều vốn định im lặng không nói. Nhưng cảnh tượng này thực sự khiến bà ta không thể không lên tiếng. Mẹ, bây giờ con gái không ăn nhiều đâu. Mẹ xem Phỉ Phỉ kìa, buổi tối chỉ ăn có chút xíu. Nói rồi lại nhìn Nguyễn Kiều. Con thấy Nguyễn Kiều đã ăn gần hết một bát rồi. Bà cụ nghe vậy lập tức buông đũa. Cô hiểu cái gì? Cô tưởng ai cũng như cô và con dâu cô à? Ngày ngày ở nhà không có việc gì làm sao? Kiều Kiều có công việc. Bình thường tốn bao nhiêu sức lực? Bác nghe A Huyền nói. Đêm hôm đó cháu và Nam Châu còn nửa đêm đi đến hiện trường. Có đúng không? Bà cụ biết hai người đến nghĩa trang nhà họ Lận, nhưng trước mặt Chu Thanh Yến và Nguyễn Phỉ, bà cụ không muốn nói quá rõ ràng. Nguyễn Kiều hiển nhiên hiểu, lúc này cũng gật đầu. Vâng, bà cụ cười nói, ăn nhiều chút không sao, cơ thể phải đủ dinh dưỡng. Cháu gầy quá rồi, bác không gắp cho cháu nữa. Cháu ăn không hết thì để lại. Không sao đâu, cảm ơn bác ạ. Chu Thanh Yến lại bị chặn họng. Trong lòng tức tối, cả bữa tối không nói thêm lời nào. Nguyễn Phỉ càng không cần nói. Cô ta còn chưa kết hôn với Hoắc Minh Trạch, chỉ có thể coi là người ngoài, không tiện nói chuyện trên bàn ăn. Vì thế Nguyễn Kiều cũng khá hài lòng với bữa tối này. Ăn tối xong đã là 8 giờ rưỡi. Bà cụ thấy trời đã tối cũng biết để Nguyễn Kiều ở lại ngủ không tốt lắm. Chỉ có thể dặn Hoắc Nam Châu, con đưa người về nhà an toàn nhé. Cách chương.